Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, cần tiền không cần mạng. 1/3, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngay tại lúc này. Một đạo thân ảnh khỏe mạnh, tay cầm trường đao, lực phách tới. Một đao chém vào con chăn trên cổ, mịn vảy bị trường đao chém đứt. Lưỡi đao thật sâu khảm nhập con chăn trong máu thịt. Trong chốc lát, máu nóng phun ra, tình cảnh vô cùng máu tanh. Tê tê con chăn bị thương nặng, nhất thời thống khổ lăn lộn. Nó lực lớn vô cùng, cuối cùng dường như tiếp đánh văng ra Lưu Cường tay. Mang trường đao nhập máu thịt, rơi vào cuồng bạo trong. Toàn bộ siêu thị Thuận Phát, bị nó chơi đùa khuôn mặt khác hoàn toàn. Huynh đệ, không có sao chứ? Lưu Cường đỡ chưa tỉnh hồn Trương Dịch Phong, quan tâm hỏi. Trương Dịch Phong mặt không chút máu, tay đang phát run, sau lưng bị mồ hôi ướt, sợ hãi lắc đầu một cái. Không có sao liền tốt, vật liệu thu thập xong hết rồi. Thừa dịp cái này con chăn bị thương, chúng ta nhanh chóng rút lui, được. Rút lui, Trương Dịch Phong không ngừng bận rộn gật đầu. Lúc này bảo vệ tánh mạng muốn chặt, cái này con chăn quá kinh khủng. CMN, lớn như vậy con chăn. Trương Dịch Phong vẫn là lần đầu tiên gặp, cũng sắp thành tinh. Hai người gánh lên trang bị đầy đủ vật liệu túi, vội vàng chạy ra siêu thị Thuận Phát. Hoặc giả là quá mức hốt hoảng, Trương Dịch Phong chân vô tình đụng phải quầy thu tiền. Toàn bộ quầy thu tiền nhất thời chấn động. Một cái ngăn kéo từ quầy thu tiền trong rơi trên mặt đất. Đây là chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong con người ngay tức thì phóng đại. Bởi vì là trong ngăn kéo đều là tiền. Từng tờ một mặt trị giá 100 tiền giấy, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Sợ rằng có 6-70 ngàn nhiều. Trương Dịch Phong cơ hồ không có suy tính, ném xuống trên vai vật liệu, liền hướng đựng tiền ngăn kéo chạy đi. Giờ khắc này, hắn lại quên mất sợ hãi. Vì tiền ngay cả mạng cũng không cần. 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn, 60 ngàn năm. Ha ha, phát. Trương Dịch Phong ôm ngăn kéo, tuét miệng cười ngây ngô. Còn bà nó, cẩn thận. Ngay tại lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới Lưu Cường gào thét. Trương Dịch Phong theo bản năng ngẩng đầu, trực giác sức lực gió đập vào mặt, sau đó liền bị một cái thân thể to lớn đè ngã xuống đất ở trên. Đuôi chăn giống như roi sắt, hung hăng quất vào Lưu Cường trên người. Hắn thân thể cường tráng, ngay tức thì bay rớt ra ngoài, đụng ngã mấy cái kệ hàng, miệng to hộc máu. Anh Cường, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong mắt chừng sắp nứt. Nhưng mà, sự việc cũng không có kết thúc. Con chăn quất bay Lưu Cường, trở nên hơn nữa cuồng bạo. Cuối cùng hướng không phòng bị chút nào Mã Tư Thuần phóng tới. Không, Tư Thuần, mau tránh ra. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong cặp mắt máu đỏ. Hắn không biết khí lực từ nơi nào tới. Cũng không biết là không phải là bị vượt qua người phụ thể. Hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cơ hồ là bóng người chớp mắt, hắn liền xách dao cắt dưa ngăn ở Mã Tư Thuần trước người. Rồi sau đó hướng con chăn một đao chém tới. Ở dao cắt dưa chém ra nháy mắt, Trương Dịch Phong cảm giác mình bị thứ gì đụng một cái. Thân thể lảo đảo một cái, dao cắt dưa sau đó mang trách. Thật là đúng dịp chém vào con chăn 7 tấc ở trên. Đánh rắn đánh 7 tấc. 7 tấc là loại rắn tử huyệt. Nhẹ nhàng đánh một chút, cũng biết để cho nó sống không bằng chết. Huống chi bây giờ là dùng đao chém, sắc bén dao cắt dưa, giống như cắt đậu hũ vậy, đem con chăn lớn thân thể chém đứt. Nhưng con chăn có cường đại sinh mệnh lực, cho dù đầu cùng thân thể chia lìa, cũng không có ở thời gian đầu tiên chết, mà là không ngừng lăn lộn, một hồi lâu mới thở bình thường lại. Hô, mắt gặp con chăn chết, Trương Dịch Phong thần kinh căng thẳng lập tức thanh tĩnh lại. Đặt mông ngồi dưới đất, có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn nghiêng đầu nhìn Mã Tư Thuần một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn thật giống như thấy Mã Tư Thuần cười một chút. Tư Thuần à, còn sống thật tốt. Mã Tư Thuần vẻ kiêu ngạo hồ đồ, nghiêng đầu nhỏ, mê mang nhìn Trương Dịch Phong. Muốn chết, cô bé vẻ ngây ngô thật là muốn chết. Trương Dịch Phong cúi đầu xuống, trong lòng vô lực kêu lên, hụ hụ hụ. Ngay tại lúc này, Lưu Cường dùng răng từ dưới đất bò dậy, dùng sức xoa ngực, hắn ánh mắt nhìn về phía Mã Tư Thuần, xen lẫn nồng nặc kinh hãi. Anh Cường, anh không có sao chứ? Trương Dịch Phong cũng đứng lên, quan tâm hỏi, thằng nhóc ngươi thật là cần tiền không cần mạng à? Những thứ này giấy vụn chẳng lẽ so mạng còn kim quý? Bố thu hồi lời mới vừa nói, yêu thích sẽ không để cho người sống phải lâu, chỉ sẽ để cho người chết mau. Lưu Cường không vui nói. Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng, có chút ngại quá. Lưu Cường ai lần này, hoàn toàn là thay hắn chịu. Con mẹ nó, khá tốt bố sớm có chuẩn bị, đem vật liệu túi thả ở trước mặt, nếu không lần này thật muốn treo. Anh Cường, cảm ơn, người vừa cứu ta một lần. Trương Dịch Phong chân thành nói cảm tạ. Được rồi, đừng yếu ớt, đỡ lên đồ nhanh chóng rút lui, được. Ngay tại Trương Dịch Phong khom người đi nhặt túi lúc này, Mã Tư Thuần đột nhiên thấp kém người, từ con chăn trong đầu mò ra một viên màu xám cho hình thoi tinh hạch, sau đó len lén nhét vào sấn túi áo bên trong, đem hết thảy các thứ này nhìn trong mắt Lưu Cường, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Anh Cường, chờ một chút, làm sao vậy? Lưu Cường xoay người, nhất thời không nói. Trương Dịch Phong tên này chó không đổi được ăn ấy, lại lần nữa chiết thân trở lại, vui vẻ đem quầy thu tiền bên trong tiền giấy vơ vét không còn một mống. Huynh đệ, trước kia ta không biết gì kêu cần tiền không cần mạng, bây giờ thấy ngươi, ta biết, sớm muộn gì ngươi có một ngày sẽ chết ở tiền ở trên. Ta liền không hiểu, những thứ này giấy vụn có gì tốt? Trương Dịch Phong hề hề cười ngây ngô, nói, yêu thích, đơn thuần yêu thích, gặp quỷ yêu thích. Lưu Cường tức giận mắng một tiếng, xoay người rời đi. Trương Dịch Phong kéo Mã Tư Thuần đuổi sát theo. Lần này gặp gỡ con chăn, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Tràn đầy hai túi vật liệu, đủ để hướng Tiếu Khôn dặn dò. Dĩ nhiên, vui vẻ nhất phải kể tới Trương Dịch Phong. Từ siêu thị Thuận Phát quầy thu tiền bên trong, hắn tổng cộng tìm được 80k tiền giấy, cộng thêm trên người 500k. Lần này mà thế cuộc hành trình, hắn có thể nói là kiếm bổn mãn bát giật. Đúng rồi, vậy con chăn là thứ gì? Làm sao biết như thế lợi hại? Đi trên đường, Trương Dịch Phong không nhịn được mở miệng hỏi. Thú biến dị, Lưu Cường có chút kiêng kỵ trả lời. Thú biến dị? Trương Dịch Phong mơ hồ, danh tự này thật là cao bưng à, cục cưng nghe không hiểu. Sinh hóa virus không chỉ có thể để cho người lây biến thành xác sống, thực vật động vật giống vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá bởi vì thân thể kết cấu, tế bào người máy khác biệt, động vật thực vật biến dị, càng giống như là một loại tiến hóa, mà đây chút tiến hóa động thực vật, đô thống gọi là thú biến dị. Thú biến dị so xác sống hơn nữa đáng sợ. Đầu tiên, ở virus ăn mòn, bọn họ dáng người sẽ to lớn hơn, tính cách hơn nữa tàn nhẫn. Có chút động vật ăn cỏ, cũng biết có siêu cường tính công kích, thậm chí sẽ ăn thịt người. Nói tóm lại, thú biến dị so xác sống lợi hại, khủng bố. Lần sau nếu là đụng phải, tốt nhất chạy mau đường. CMN, lần này là khinh thường. Ta sớm nên nghĩ tới, quảng trường nghỉ ngơi loại địa phương này, làm sao có thể chỉ có ít như vậy xác sống, nguyên lai là có thú biến dị, nói không chừng những thứ này xác sống đều bị thú biến dị ăn. Lưu Cường áo não nói, mạnh như vậy. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, nói nhảm, mới vừa rồi con chăn ngươi quên. Lưu Cường không vui nói, nghe Lưu Cường như thế nhắc tới. Trương Dịch Phong không nhịn được dùng mình. Mẹ, mới vừa rồi hắn nhưng mà ở quỷ môn quan đi một chuyến. Bây giờ nhớ lại, hắn còn sợ, lần sau thu góp vật liệu, bố không cùng ngươi cùng nhau. Quá hắn sao nguy hiểm, quá hắn sao kích thích. Nếu là nhiều chơi mấy lần, bố phi bị ngươi chơi chết không thể. Lưu Cường đột nhiên toát ra một câu. Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo lúng túng, ngượng ngùng cười nói. Anh Cường, lời không thể như thế nói à? Người không phát hiện từ tổ chúng ta đội sau đó. Mọi người vận khí thay đổi tốt hơn sao? Lưu Cường chợt dừng lại. Vuốt cằm. Từ trên xuống dưới đánh giá Trương Dịch Phong. Anh Cường. Anh chớ làm loạn à. Ta thích người phụ nữ. Không thích người đàn ông. Cút đi. Bố là có vợ con. Lưu Cường mặt tối sầm. Chán nổi gân xanh nhảy. Vậy thì tốt. Trương Dịch Phong thở phào. Mới vừa rồi Lưu Cường ánh mắt quá đáng sợ. Trương Dịch Phong rất sợ Lưu Cường có đặc biệt gì yêu thích. Lưu Cường nhìn gặp Trương Dịch Phong hình dáng. Nhất thời không nói. Nhanh chóng xoay người. Tới một mắt không gặp lòng không phiền. Thằng nhóc ngươi mặc dù cần tiền không cần mạng. Nhưng ngươi những lời này ngược lại là nói thật có đạo lý. Từ gặp ngươi. Ta vận khí xác thực thay đổi xong không thiếu. Đúng không? Ta đã nói rồi. Ta Trương Dịch Phong là độc nhất vô nhị. Chấm ngoặc kép. Cút đi. Nói ngươi mập ngươi còn xuyễn lên. Coi như chúng ta ở giữa có ngôi sao may mắn. Cũng tuyệt đối không phải ngươi. Lưu Cường Nhiêu có thâm ý nhìn một cái Mã Tư Thuần. Không phải ta. Vậy là ai? Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Nhìn xem Lưu Cường. Dường như tiếp pass hết. Chẳng lẽ là Mã Tư Thuần? Thật là cười ngạo ta. Một cái cô bé ngây thơ. Nàng là ngôi sao may mắn. CMN. Nàng nếu là ngôi sao may mắn. Ta Trương Dịch Phong chính là vô địch thiên vương tinh. Ba người trở đầy mà về. Bước lên hồi nơi tụ tập đường. Một đường đi tới. Lưu Cường rất tán đồng Trương Dịch Phong mà nói. Gặp bọn họ sau đó. Vận khí thật thay đổi tốt hơn. Đoạn đường này, bọn họ lại thông suốt không trở ngại. Căn bản không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Những thứ này xác sống thật giống như biến thành người điếc người câm. Chẳng qua là chỗ hòn này phế tích trang sức. Trở lại căn cứ, Tiếu Khôn nhìn hai đại túi vật liệu. Cao hứng vô cùng, thậm chí rất thân thiết vỗ một cái Trương Dịch Phong bả vai. Nhất thời để cho Trương Dịch Phong thụ sủng nhược kinh. Nhưng là đã từng nói phải đem nơi tụ tập tiền giấy đưa cho Trương Dịch Phong sự việc. Tiếu Khôn làm như quên mất, mà Trương Dịch Phong cũng không dám nói. Bởi vì là Lưu Cường chính là gương xe trước. Ở huyện Tuần ấp nơi tụ tập, Tiếu Khôn chính là vua không ngai. Ai cũng không tư cách cùng hắn nói yêu cầu. Nói quy củ, hắn lời nói chính là quy củ. Hắn súng chính là nhất quyền uy ra lệnh. Không có ra Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường dự liệu. Hai túi vật liệu bị Tiếu Khôn chiếm đoạt. Hai người dám đều không ngửi được. Lưu Cường mặc dù sớm có dự liệu. Nhưng thấy tình cảnh này. Hắn vẫn là một trận phẫn nộ. Ngược lại là Trương Dịch Phong rất rửng rưng. Thức ăn. Hắn trong túi đeo lưng còn nhiều mà. Nói thật. Hắn thật coi thường những vật liệu này. Duy nhất có thể để cho hắn coi trọng. Đại khái chỉ có tiền giấy. Bữa ăn tối hôm nay, vẫn là một cây thịt hun khói. Cũng không vì là Trương Dịch Phong Lưu Cường nộp số lớn vật liệu mà có cải thiện. Trong đó cố nhiên có Tiếu Khôn keo kiệt cùng tham lam. Nhưng Trương Dịch Phong Lưu Cường nhưng là biết rõ. Nơi tụ tập vật liệu, không cần lạc quan. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày mốt. Bọn họ liền cũng không có ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. TIUIENCV.com/TIEN-VIEN-NOI-TIANG-NOI-NONG-NONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.